Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, chương 110 săn thú Đinh Hà cùng Sở Thầm xuống dưới lúc sau liền tự phát vòng tới rồi yến hội bên. Ngoài, cầm chén rượu làm bộ khắp nơi du đãng bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới vừa tới đến góc. Đi chưa được mấy bước liền gặp ăn mặc váy dài Tiêu Nguyên cùng Đằng Ân, hai nữ sinh trang phẫn so. Nam sĩ càng thêm hoa lệ, Tiêu Nguyên áo choàng tóc dài bị cuốn lên làm thành tinh xảo kiểu tóc. Phết đất cung đình váy dài, cho dù có mặt nạ che lấp cũng giấu không được rào hảo khuôn mặt cùng ưu nhã khí chất mang đến thêm. Thành, nhưng thật ra bên cạnh đoàn tóc Đằng Ân đồ trang sức không có như vậy phức tạp. Chỉ là phiết miệng vẫn luôn ở túm váy, có vẻ thực không thích ứng loại này rườm rà phục sức lại gặp mặt. Sở tiên sinh Tiêu Nguyên xách lên góc váy ra dáng ra hình hành lễ, đều nhiều như vậy lần Đinh Hà. Cũng coi như là nhìn ra một ít manh mối. Cái này nữ sinh hoặc là phát hiện cái gì manh mối muốn khẩn nhìn chằm chằm bọn họ. Lôi kéo làm quen lấy đạt tới mục đích. Hoặc là chính là coi trọng chính mình bên cạnh vị tiểu huynh đệ này, nhưng thấy Sở Thầm ở một bên. Tựa hồ không quá thích ứng bộ dáng, đành phải chính mình động thân mà ra, chuẩn bị duỗi tay dắt tay cấp đối phương một cái thân sĩ hôn tay lễ. Kết quả còn không có đụng tới đã bị bên cạnh Đằng Ân nhanh chóng ra tay một cái tát chụp bay, ngươi. Làm gì, Sở Thầm bổn còn ở một bên cảm tạ Đinh Hà vì chính mình giải vây. Lại đã quên tương lai người đối với một ít chi tiết thưởng thức thiếu hụt. Như vậy một lộng tựa hồ càng thêm xấu hổ. Đành phải chính mình duỗi tay hoàn thành Đinh Hà phía trước động tác, hắn chỉ là tưởng hành lễ. Cúi đầu thân ở chính mình ngón tay cái thượng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên đôi mắt, lại không có ở trong đó phát hiện bất luận cái gì khác cảm xúc. Mới nhàn nhạt nói, cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Đằng Ân lúc này đây không có ngăn trở. Hắc mặt ở một bên xem xong sau phun tào nói, cái gì cho má lễ tiết, lời này vô pháp tiếp. Tiêu Nguyên đúng lúc hòa giải nhẹ giọng nói, chúng ta cũng là vừa xuống dưới. Tạm thời còn không có thấy khác tổ thật chắc phiên, các ngươi thấy sao, không có, chúng ta cũng là vừa xuống dưới. Phòng chừng phải đợi người đều xuống dưới mới có thể bắt đầu. Không ngại chúng ta khắp nơi đi dạo đi, Đinh Hà tiếp nhận lời nói cha, đương nhiên không Tiêu. Nguyên nhường ra nửa người, lôi kéo Đằng Ân nói. Đi thôi, ngươi không phải nói muốn qua bên kia nhìn xem sao. Chúng ta cũng đi xem mơ siêu, hai tổ người liền ở một lời chào hỏi lúc sau lại lần nữa sai khai. Chờ bốn người đi xa ra nhất định khoảng cách. Đinh Hà nhịn không được trêu chọc nói, ngươi nói cái kia Tiêu Nguyên không phải là coi trọng ngươi. Đi, này còn không đến một ngày đâu. Liền cùng ngươi đụng phải không dưới ba lần rồi, ta không tin ngươi không thấy ra tới. Nàng vừa rồi cảm xúc cũng không có gì dao động, so với coi trọng ta. Còn không bằng nói là coi trọng ta cái này thân phận, Sở Thầm nâng nâng chính mình vừa rồi rất quá. Đối phương tay phải. Đối với Đinh Hà loại này xem náo nhiệt không chê sự rất lớn là bất đắc dĩ, chỉ đùa một chút. Đừng như vậy cứng nhắc, nha, lại có người xuống dưới, Sở Thầm quay đầu lại phát hiện thang lầu thượng quả nhiên lại đi xuống. Tới hai người, xa xem là một nam một nữ, hẳn là hải lệ kia một tổ cứ như vậy lục tục. Trên lầu người đều đi xuống lầu, trong đại sảnh tiếng nhạc lại là càng ngày càng trào dâng. Bổn ở chính giữa đại sảnh vũ động một đôi đối nam nữ bắt đầu điên cuồng xoay tròn trao đổi. Mắt thường có thể thấy được hưng phấn, bên ngoài đám người bắt đầu đi theo tiếng nhạc gào giống. Hoan hô, phảng phất là ở nghênh đón cái gì, lại như là chờ mong kế tiếp sắp phát sinh hết thảy, Sở Thầm cùng Đinh Hà đứng bên ngoài vây góc cao. Mày! Loại này sấp xỉ điên cuồng bầu không khí làm cho bọn họ toàn thân đề phòng. Cảnh giác này lúc sau khả năng sẽ phát sinh hết thảy, rốt cuộc. Tiếng nhạc ở một cái lại một cái nhịp trống cao âm lúc sau đột nhiên im bạt. Không biết từ đâu tới cuồng phong chợt khởi, thổi chúng bọn họ không thể không giơ tay che mặt, ngay sau đó trong đại sảnh đèn dập tắt, không chờ phản ứng. chỉ nghe phanh một tiếng, có thứ gì ở trong đám người nổ mạnh, Sở Thầm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bên tai truyền đến một tiếng vang lớn, có ấm áp chất lỏng bắn đến hắn nâng lên cánh tay thượng, đỉnh đầu đèn treo du sáng một vòng. Tựa như cố ý cấp nhân vật trọng yếu lên sân khấu tụ quang giống nhau. Sở Thầm buông tay phát hiện những cái đó khiêu vũ nam nữ lúc này đều thành kính bò nằm ở trên mặt đất, mặt hướng tới bọn họ tới khi bậc thang, mà ở bậc thang. Bích họa hạ, họa chung nam nhân thế nhưng đi ra, giấy vẽ nội chỉ còn một mảnh đen nhánh, mang theo mặt nạ nam nhân ngồi ở to rộng bảo tọa chung. Hắn dưới chân chính đạp một viên đầu, trên mặt đất tất cả đều là đỏ tươi chất lỏng. Không khó đoán được vừa rồi đều đã xảy ra cái gì, ở hắn một bên đứng một vị áo bành tô trang điểm. Trung niên nam nhân, nhìn qua hẳn là một vị quản gia. Chung quanh cùng Sở Thầm bọn họ giống nhau đoan rượu khách quý đều an tĩnh lại. Cúi đầu đứng ở chung quanh dịu ngoan chờ đợi nam nhân lên tiếng, hoan nghênh các vị tham gia hôm nay công tức tiệc tối, còn mồi sẽ ở chung văng sau thả ra. Mong rằng các vị khách chơi cái tận hứng, bậc thang quản gia hơi hơi khom người. Rõ ràng ngữ khí bình thản lại có thể làm toàn trường tất cả mọi người có thể nghe thấy, quản gia nói. Ngồi ở ghế trên nam nhân đá văng ra bên chân đầu người. Đương Sở Thầm thấy đầu chính mặt khi không khỏi đồng tử sậu xúc. Bởi vì ở không lâu phía trước hắn còn gặp qua người này. Là thứ 8 tộc kêu Bách Trương nam nhân. Có chút hơi béo ở dẫn đầu giải tán sau đi theo đối phương đi xuống lầu. Không nghĩ tới, không có làm Sở Thầm kinh ngạc lâu lắm. Đứng lên nam nhân phất phất tay, một trận khói đen xuất hiện bay vào đám người. Cho dù nỗ lực đi phác bát, hắn cũng không có thể thấy khói đen rốt cuộc là như thế nào tiêu tán. Nhưng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác được ngực nanh sói chấn một chút làm xong này nhất cử động sau. Nam nhân xoay người, quản gia tiến lên một cái khom lưng, ánh đèn lại lần nữa tắt, hắc quá mức với thuần túy. Thẳng đến một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên sau, đỉnh đầu đèn treo mới từng vòng sáng lên, những cái đó quỳ sát người đã đứng lên, đoàn người chung quanh lại bắt đầu nói giỡn, tiếng nhạc tái khởi, hết thảy lại khôi phục như thường, nhưng là Sở Thầm lại biết tuyệt phi như vậy đơn giản. Bởi vì hắn trong đầu thế nhưng xuất hiện chính mình máu triệu hoán tới đạo cụ công năng, là bộ phận thú hóa, hiện tại nếu hắn tưởng, có thể đem chính mình tay biến thành lang chảo, nếu hắn có thể cảm nhận được. Người khác đạo cụ công năng tất nhiên cũng đã bị kích hoạt rồi. Đại biểu săn thú thật sự bắt đầu rồi, chính là con mồi đâu, yến hội còn ở tiếp tục, có quen biết người ở vui cười. Có top 5 top 3 tụ tập bát quái, càng có trai tài gái sắc kết bạn vũ đạo, tựa hồ cùng bọn họ vừa rồi xuống dưới khi không có bất luận cái gì khác nhau. Vô hình sát khí ở lan tràn, chính là không có người biết chúng nó nơi nơi nào, Sở Thầm chú ý tới bên cạnh Đinh Hà cũng ở quan sát. Nhưng là cũng không giống như là quá mức quan tâm, ít nhất từ mấy ngày nay hiểu biết, ở ánh mắt thường. Đối phương cũng không có đem tìm được người nọ trong miệng con mồi quá đương hồi sự. Hắn suy đoán đối phương đại khái suất là một chương người tốt bài, chú ý tới đối phương nhận thấy. Được chính mình đánh giá, Sở Thầm không có thu hồi ánh mắt, ngược lại nhíu mày mở miệng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Phân công nhau hành động, chỉ có thể như vậy là mơ siêu uống một ngụm vừa rồi sấn hắc cấp chính mình thay đổi rớt rượu. Đinh Hà gật đầu đồng ý Sở Thầm kiến nghị, hiện tại cái này trạng huống đoàn đội hành động hiển nhiên không hiện thực. Nếu một cái đoàn đội chung hai người lấy không phải cùng cái trận doanh bài tất nhiên sẽ đối lập. Lại cùng nhau biết không là tự tìm không mau sao? Hành, ta đây đi rồi, Sở Thầm đem chính mình trong tay liền phóng tới đi ngang qua người hầu trong tay. Chào hỏi. Liền lập tức nghĩ dựa cạnh cửa bàn dài đi, sau lưng Đinh Hà xin miễn người hầu mãn ly tay. Nhìn chằm chằm Sở Thầm bóng dáng uống một ngụm, tựa hồ ở cân nhắc cái gì, cuối cùng lại là lắc lắc đầu đánh giá một vòng, chính mình cũng tuyển một phương hướng đi qua. Thật đáng tiếc chúng ta Bách Trương tuyển thủ bị đào thải. Chuyện sau đó đem giao từ hậu cần tổ xử lý, Tiểu Đào sắc mặt ngưng trọng nhìn màn hình biên biến. Thành Hắc Bạch tuyển thủ chân dung. Đối với Bách Trương lấy như vậy phương thức bị giết cũng tương đương khiếp sợ, hiện tại đầu quá màn. Hình chúng ta có thể nhìn đến, sở hữu tuyển thủ đều khôi phục ý thức, nhưng là không có bắt được thẻ bài tuyển thủ đều trở thành bị săn thú đối tượng, Hà Tử Điêu ra. Phía trước lưu mặt bị người cưỡng chế đắp lên dấu vết hình ảnh. Ngữ khí nghiêm túc, dựa theo cái này công thức ý tứ. Trừ bỏ đã đào thải Bách Trương tuyển thủ, dư lại 5 người sẽ trở thành đêm nay bị săn thú đối tượng. Rất có thể gặp phải sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu, hình ảnh thiết hồi tổng khống trong hình. Bị đánh thượng dấu vết 5 người, lúc này cũng ăn mặc đồng dạng rườm rà cung đình phục sức. Mang màu trắng giấy mạ vàng mặt nạ, tựa hồ tham dự hội nghị trong sân những người khác không có bất luận cái gì khác nhau, Tiểu Đào thấy. Vậy thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giải thích nói, cũng may, bọn họ đối với con mồi tìm kiếm hiển nhiên muốn phí một phen công phu. Chúng ta hiện tại chỉ có thể cầu nguyện này dư lại 5 vị thật chắc viên có thể bình an vượt qua. Đêm nay, Hà Tử cao mày lại không có như vậy lạc quan, cười chờ mong với bọn họ có thể đem thân phận che giấu càng tốt một chút, tuy rằng trong yến hội khách cũng không thể liếc mắt một cái nhận ra bọn họ. Nhưng là đối với cùng đi tham gia thật chắc viên lại phi như thế. Nếu đều là thật chắc viên con mồi thân phận bại lộ. Dư lại nói Hạ Tử cũng không có nói xong, nhưng là trong đó ý vị không cần nói cũng biết Tiểu Đào thấy làn đạn chung tiết tấu đã bắt đầu có. Người soát nổi lên giết hại lẫn nhau, quyết chiến thời điểm tới rồi chờ từ ngữ, chạy nhanh giảng hòa nói, chúng ta cuối cùng mục đích là tốt nhất có thể tìm được trung tâm điểm. Mau chóng kết thúc trò chơi, cho nên còn hy vọng mọi người đều có thể bình an kiên trì đến cuối cùng. Hơn nữa chúng ta đầu phiếu thông đạo đã khai thông, làm đại gia cùng nhau vì người âu yếm thật chắc viên cầu phúc đi, cảm tạ. Zemonator, Hiralucha, cá lương cùng đại lão Tiêu Mộc mộ mộ mục 4 viên cá lương. Cảm ơn các ngươi, thuận tiện sửa lại một chút phía trước Trương Bắc. Cuối cùng thấy người đổi thành Tiêu Nguyên, bởi vì lưu mặt bọn họ không có lưu tại lầu 2. Hy vọng không có gì quá lớn ảnh hưởng, trở lên. Như cũ đêm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.